Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Vui mừng. Nhiều, nhiều, bao nhiêu tiền? Nghe được 5.000 con số này thời điểm, Trúc Tử Tuyền lưỡi cũng không trôi chảy, đầu đều cũng có chút không rõ, mà liền nàng vẫn không có phản ứng lại thời điểm, cũng cảm giác bàn tay của chính mình bị người cho nắm chặt rồi. Nhấc lên mắt, liền nhìn thấy Lý Tần Chiêu một mặt nụ cười đi tới trước người của chính mình. Mà tay nàng chính là bị Lý Tần Chiêu nắm. Không chỉ là nắm, đối phương còn liên tiếp lung lay, trong miệng cảm kích nói: "Cảm tạ, cảm tạ." Ở Trúc Tử Tuyền xuất hiện thời điểm, Lý Tần Chiêu liền tra xét nguyên chủ ký ức, biết đối phương chính là mình tiền nhậm bạn gái. Từ nơi này chút trong ký ức, Lý Tần Chiêu biết nguyên chủ là bị bỏ rơi. Thế nhưng, nguyên chủ coi như là bị quăng sau khi, cũng là cho rằng là chính mình không hăng hái, căn bản không quái, trách nhà gái. Thế nhưng, ở Lý Tần Chiêu xem ra, cái này tên là Trúc Tử Tuyền nữ tử, chính là một thỏa thỏa trà xanh gái điếm a. Hắn đối với cô gái này ấn tượng không phải quá tốt. Cũng chỉ có người đàng hoàng nguyên chủ mới cho rằng đối phương là một cô gái tốt. Ho khan một cái, mặc dù mình cũng là một người đàng hoàng, thế nhưng mình cũng có thể nhìn ra cô gái này bản chất đến. Nhưng là hiện tại, Lý Tần Chiêu nhưng là phát hiện mình sai rồi. Đối phương căn bản không phải một trà xanh gái điếm a, mà là có thể nói là cập thời vũ, nhiệt tình vì lợi ích chung kịp lúc vũ a. Này không, hiện tại, này 5.000 kim tệ, nói ra tựu ra, ngươi nghe một chút đôi kia 5.000 kim tệ, xem thường đến cực điểm dũng khí, đây chính là một cô gái tốt. Nếu không đối phương đúng lúc xuất hiện, đối mặt mình 5.000 kim tệ khoản tiền cách xù, cũng chỉ có thể quỵt nợ. Đúng, Lý Tần Chiêu có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất, chính là quỵt nợ. Ngược lại hắn là Hắc Thiết Học Viện lão sư, coi như là quỵt nợ, đối phương còn có thể như thế nào chính mình không được. Đương nhiên, đối phương có thể tại lúc này xuất hiện, cho mình phó số tiền kia, chính mình cũng không cần đẩy quỵt nợ, ăn bá vương món ăn danh tiếng. Dù sao, đẩy loại này danh tiếng chung quy không tốt. Nếu là đẩy ăn bá vương món ăn danh tiếng, có thể tăng cường mình bị người đánh chết tỷ lệ, cũng là thôi. Nhưng là, này không thể a. Lý Tần Chiêu nhưng là một cái muốn mặt người đâu, vì tìm đường chết, hắn cái gì đều có thể được. Thế nhưng nếu như cùng tìm đường chết đeo không lên câu, hắn lại không làm được. Cảm tạ, cảm tạ. Nắm Trúc Tử Tuyền tay, lắc lư một lúc sau, Lý Tần Chiêu lại là gì? Rời một bước, nắm chặt rồi Vương Nhất Hiểu tay, sau đó lay động lên. Hắn thật sự là quá cảm động, hắn xác thực không nghĩ tới a, chính mình cùng người này chỉ có gặp mặt một lần, hắn lại hào quang thiên kim vì chính mình trả tiền cơm. Vương Nhất Hiểu có chút mộng bức, hắn cũng là bị 5.000 kim tệ dọa sợ. Làm Lý Tần Chiêu nắm chặt tay hắn thời điểm, hắn càng thêm mộng ép. Cảm tạ, cảm tạ. Lý Tần Chiêu lại nắm chặt rồi Trương Thiên tay. Nếu không người này nói để cho mình bằng hữu ra tới nói, khả năng Vương Nhất Hiểu hai người liền không biết hắn bị một bữa cơm tiền cho làm khó, liền có thể thì sẽ không đi ra vì chính mình trả tiền cơm. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy hay là muốn cảm tạ Trương Thiên. Tạ ơn xong Trương Thiên, hắn lại di động một bước, đi tới trưởng quỹ trước mặt. Theo bản năng, trưởng quỹ kia ở Lý Tần Chiêu vẫn không có động tác thời điểm, chính là vươn chính mình con kia đại heo tay. Hừ, Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn hắn, xoay người rời đi. Hắn lại cũng không phải kẻ ngu si, đối phương hãm hại chính mình còn đối với hắn cảm tạ cái mau a. Nếu như hắn hãm hại mình có thể để cho mình đi chết, hoặc là tăng cường chính mình đi chết tỷ lệ. Chính mình còn nói không chắc chắn cảm tạ đối phương. Thế nhưng đối phương này hãm hại chính mình, nhưng là hãm hại chính mình kim tệ a. Kim tệ đồ chơi này coi như là địa cầu cũng hữu dụng a. Chính mình còn muốn rời đi này huyền huyễn thế giới thời điểm, cảo thượng một bút kim tệ đây. Hắn đánh chính mình kim tệ chủ ý. Chuyện này quả thật là không thể tha thứ. Ngạch, trưởng quỹ theo bản năng đưa tay ra, nhưng là phát hiện người khác Lý Tần Chiêu căn bản cũng không có với hắn nắm tay. Cảm tạ ý của hắn, điều này làm cho hắn trực tiếp xấu hổ chết. Ta thay Tần Chiêu cảm ơn ngươi. Triệu Y Y cũng nắm chặt rồi Trúc Tử Tuyền tay, vạn phần nói cảm tạ. Còn có vị tiên sinh này, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Triệu Y Y hướng về Vương Nhất Hiểu Di, rời một bước, duỗi tay ngọc. Vương Nhất Hiểu ánh mắt rơi vào Triệu Y Y cặp kia hoàn mỹ trên ngọc thủ. Con mắt chính là sáng ngời, vừa muốn đưa tay ra nắm chặt, chỉ thấy đến Triệu Y Y đi tới trước mặt hắn sau khi lại lui một bước, cặp kia tay ngọc ôm ở đồng thời. Đối với hắn chắp tay, làm xong những này, Triệu Y Y liếc mắt nhìn Trương Thiên. Không cần cảm ơn, Trương Thiên theo bản năng lên đường. Hắn cho rằng Triệu Y Y cũng sẽ cảm tạ hắn. Thế nhưng, Triệu Y Y nhưng chỉ là phủi hắn một chút, sẽ thu hồi ánh mắt. Sau đó, Trương Thiên suýt chút nữa trực tiếp liền xấu hổ chết. Nếu như trên đất có một động, hắn liền trực tiếp chui vào. Qua tương đương, Vương Nhất Hiểu lưu luyến, đưa mắt từ Triệu Y Y trên ngọc thủ, thu hồi. Sau đó, hắn cuối cùng nhớ ra cái kia 5.000 kim tệ. Sau đó, qua một tiếng, suýt chút nữa trực tiếp khóc lên. Vốn là, đang nhìn đến Trúc Tử Tuyền nếu nói cặn bã nam bạn trai cũ, là cái kia bệnh thần kinh thời điểm, hắn liền muốn cho đối phương sau khi trả tiền. Hãy mau đi, chớ cùng này bệnh thần kinh dây dưa. Nhưng là, hiện tại hắn mới phải biết, tự mình biết cả nghĩ quá rồi. Hắn liền biết gặp phải cái này bệnh thần kinh không chuyện tốt. Mới vừa gặp phải này bệnh thần kinh thời điểm, này bệnh thần kinh đã nghĩ để cho mình cùng hắn cùng chết. May chính mình xem thời cơ nhanh, chạy, bây giờ đối phương cũng rất sao là muốn cho chính mình chết a. Gia tộc mình gộp lại tổng tư sản cũng là 50.000 nhiều kim tệ. Chính mình lấy ra 5.000 kim tệ thì tương đương với gia tộc 1/10 tư sản. Chính mình nếu như thật lấy ra cũng phải bị cha mình cho đánh chết tươi. Kỳ thực ta, Vương Nhất Hiểu cắn răng, đã nghĩ nói chính mình không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Nhưng là, vẫn chưa nói hết, chỉ thấy đến Triệu Y Y căng thẳng theo dõi hắn. Ngươi cái gì? Nhìn thấy Vương Nhất Hiểu vẻ mặt, trong lòng nàng không khỏi chính là căng thẳng. Dù sao 5.000 kim tệ, không phải là một con số nhỏ a. Vương Nhất Hiểu nuốt lời, cũng là rất khả năng. Không cần lo lắng, hắn nhưng là một cái người tốt. Lại nghe được Lý Tần Chiêu như vậy an ủi. Sau đó, Lý Tần Chiêu nhìn thấy Vương Nhất Hiểu, lại bổ sung, đương nhiên, nếu như hắn thật muốn là vì khó khăn nói, cũng không có gì, quá mức ta quỵt nợ là tốt rồi. Hắc Thiết Tửu Lâu trưởng quỹ, nghe vậy dưới chân chính là một trận lảo đảo, suýt chút nữa một con ngã chổng vó trên đất. Ta rời ạ, quỵt nợ. Tuy rằng chúng ta là ở hãm hại ngươi, nhằm vào ngươi, thế nhưng ngươi có cần hay không đem quỵt nợ nói như thế lẽ thẳng khí hùng a? Nghe vậy, Vương Nhất Hiểu nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn cũng là cảm thấy Lý Tần Chiêu tấm này khẩu ngậm miệng nói muốn quỵt nợ, quả thật có chút quá cái kia gì. Thế nhưng, này bệnh thần kinh, như thế minh lý lẽ, vẫn để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực sự là sợ đối phương cùng chính mình dây dưa a. Ta nhưng là Hắc Thiết học viện lão sư a, coi như là quỵt nợ cũng là không sao cả, bọn họ không dám như thế nào ta. còn ai dám động Hắc Thiết Học Viện lão sư đây? Lý Tần Chiêu nhìn Vương Nhất Hiểu lại nói, nếu như ngươi sao, thật không bỏ ra nổi như thế trước, cũng có thể, rời à? Vương Nhất Hiểu vừa thở phào nhẹ nhõm, nghe vậy, chính là trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Hắc Thiết Học Viện lão sư, liền cái này bệnh thần kinh. Hắn nhìn về phía Trúc Tử Tuyền, Trúc Tử Tuyền rõ ràng ý của hắn, liền gật đầu, sau đó, tim của hắn chính là một hồi rơi vào đáy vực. Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn a, ngươi cái quái gì vậy? Đều chuyển ra ngươi Hắc Thiết Học Viện thân phận lão sư. Ta làm sao còn dám nuốt lời a? Nếu như ở tại hắn Tửu lâu, ngươi nói lời này, ta còn khả năng tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi. Dù sao, ngươi thân là Hắc Thiết Học Viện lão sư, coi như là ăn bá vương món ăn, cũng không ai dám như thế nào ngươi. Nhưng là, Tửu lâu này ông chủ, là các ngươi học viện chấp pháp trưởng lão a. Ngươi ở nơi này ăn bá vương món ăn, trở lại trong học viện, khẳng định không có gì quả ngon ăn. Ở tình huống như vậy, ngươi chuyển ra Hắc Thiết Học Viện thân phận đến, không phải là nói cho ta biết, nếu như bởi vì ta nuốt lời mà cho ngươi chịu đến chấp pháp trưởng lão đối tượng nói, ngươi không dễ chịu, cũng không để ta dễ chịu sao? Trong nháy mắt, hắn nghĩ đến rất nhiều, cũng tự cho là rõ ràng Lý Tần Chiêu ý tứ của. Vì lẽ đó, ngươi là không phải thật sự có điểm làm khó dễ. Lý Tần Chiêu nhìn hắn nói thật, một mặt vì là đối phương suy tính dáng vẻ. Không, không có chút nào làm khó dễ. Vương Nhất Hiểu trên mặt phác họa lên một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nếu ta nói tiền bữa cơm này ta ra, ta còn có thể nuốt lời hay sao? Ngạch, vậy sao ngươi còn khóc lên? Lý Tần Chiêu nhìn đối phương cái kia, nước mắt như mưa, dáng dấp. Hỏi, không có, không có, ta, ô ô ô, ta không khóc, ta là cao hứng. Đúng, ta là cao hứng, tuy rằng ta chỉ cùng huynh đệ có duyên gặp mặt một lần. Thế nhưng ta cảm thấy, ta cùng huynh đệ ngươi vừa gặp mà đã như quen a. Vương Nhất Hiểu nước mắt rơi như mưa. Ta đây liền đi, đi kiếm tiền. Trương Thiên sắc mặt âm trầm. Hắn không nghĩ tới, lại thật sự có người sẽ vì Lý Tần Chiêu phó này 5.000 kim tệ. Hả? Bỗng nhiên, hắn vừa nghiêng đầu chú ý tới Triệu Y cau mày đến rồi. Trong lòng hắn hơi động, chính là hiểu được. Sau đó truyền âm nói, Triệu Y Y lão sư, đây chính là người trong lòng của ngươi a. Người khác tới vì hắn giải vây, hắn lại dùng chính mình Hắc Thiết Học Viện thân phận lão sư uy hiếp người khác. Ta cảm thấy ngươi nên suy nghĩ thật kỹ một hồi, giữa các ngươi quan hệ. Nghe vậy, Triệu Y Y chỉ là liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, thế nhưng lông mày của nàng nhưng là nhăn nheo sâu hơn. Thấy vậy, Trương Thiên trực tiếp hồi hộp, đối phương mặc dù không có nói cái gì, thế nhưng đối phương biểu hiện, liền chứng minh đối phương bị tự mình nói trúng rồi tâm tư. Hắn nhưng là đối với Triệu Y Y có nhất định hiểu rõ. Đối phương chính là một tâm địa nữ hài thiện lương, làm sao có thể chịu đựng Lý Tần Chiêu loại này được voi đòi tiên bỉ ổi hành vi đây. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lý Tần Chiêu tuy rằng cảm giác Vương Nhất Hiểu biểu hiện có chút kỳ quái, thế nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Người này thật là một oan đại đầu a, cũng nhiều thiệt thòi là người cái oan đại đầu. Bằng không cái này tự xưng Hắc Thiết Học Viện lão sư ra hỏa, phải bị bức ép đi uống túy tử nhân. Túy tỷ nhân chính là loại kia uống nhiều rồi, thật có thể đem người uống chết rượu. Lý Tần Chiêu đang muốn ra hiệu Vương Nhất Hiểu có thể đi chuẩn bị tiền. Từng đạo tiếng bàn luận xôn xao chính là truyền vào trong tai của hắn. Sau đó, ánh mắt hắn chính là sáng ngời. Túy tỷ nhân, một loại có thể chân chính đem người uống chết rượu. Hắn kiểm tra một hồi nguyên chủ ký ức, phát hiện này Hắc Thiết Tửu lâu cũng thật là có loại rượu. Hơn nữa này Hắc Thiết Tửu Lâu cũng là thông qua loại rượu này đánh ra tên tuổi. Này Hắc Thiết Tửu Lâu vừa khai trương thời điểm, liền định ra một quy củ. Chỉ cần có người có thể uống đủ 4 chén túy tử nhân, trong tửu lâu hết thảy tiêu phí là có thể toàn bộ miễn phí. Thế nhưng khai trương sau khi trong một quãng thời gian rất dài, sẽ không có người uống đủ 4 chén quá. Bởi vì thường thường là uống được chén thứ 3 thời điểm thì sẽ say bất tỉnh nhân sự. Mãi đến tận có một lần, có người ăn bá vương món ăn, liền muốn dùng uống rượu phương thức gán nợ. Liền đem 4 chén rượu hỗn hợp lên, một hơi uống vào. Sau đó, mọi người liền biết tại sao loại rượu này gọi là túy tử nhân. Cuối cùng người kia chết rồi. Lý Tần Chiêu trong đầu xẹt qua những tin tức này, con mắt của hắn nhưng là sáng lên. Chờ chút, không phải vẫn có mặt khác một loại phương thức chống đỡ tiền bữa cơm này sao? Ngay ở Vương Nhất Hiểu vẻ mặt đưa đám, muốn đi ra ngoài gom góp 5.000 kim tệ thời điểm, liền nghe đến Lý Tần Chiêu nói như vậy nói. Cái gì? Trưởng quỹ kia biết lần này có thể là thỏa mãn không được chính mình đại chủ Cố Trương Cường yêu cầu, thế nhưng hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng. Dù sao hắn đã tận lực a. Có thể vào lúc này, hắn liền nghe đến Lý Tần Chiêu thanh âm của, ngẩng đầu lên, có chút không phản ứng kịp nhìn Lý Tần Chiêu, mà những người khác nghe được Lý Tần Chiêu lời nói sau, đều là đưa mắt phóng lại đây. Ta là nói túy tử nhân a, không phải nói uống loại kia rượu là có thể chống đỡ tiền cơm a. Lý Tần Chiêu tiếp tục nói. Sau đó, hiện trường chính là một tĩnh. Ở đây lần túy tử nhân thật sự đem người say chết, sau khi sẽ thấy cũng không có một người vì ăn bá vương món ăn mà uống qua túy nhân bỉ ổi. Mà đang ở hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, bỗng nhiên liền nghe đến Triệu Y Y căm ghét rất đúng Trương Thiên nói rằng. Theo bản năng, Trương Thiên liền muốn phản bác. Thế nhưng, nhìn Triệu Y Y, nhìn lại một chút Lý Tần Chiêu, hắn há miệng, nhưng là không hề nói gì. Ngược lại là có chút muốn khóc. Này cái quái gì vậy, cũng quá bắt nạt người chứ. Chính mình vừa mới nói Lý Tần Chiêu nói xấu, nói hắn uy hiếp trợ giúp người của hắn, để Triệu Y Y lão sư suy tính một chút cùng Lý Tần Chiêu quan hệ. Lý Tần Chiêu kẻ này lại rất sao liền thay đổi chủ ý. Chính mình đi uống túy tử nhân, nhưng là rõ ràng, trước hắn khiến người ta đi uy hiếp người khác thời điểm, thái độ rất chăm chú a, một điểm không giống quay đầu sẽ đổi ý dáng vẻ a. Nè, làm sao vậy? Lý Tần Chiêu nhìn về phía Triệu Y Y. Không có gì, chính là ta cảm giác mình lại nhiều thích ngươi một điểm. Triệu Y Y mắc cỡ đỏ mặt nói lời tâm tình. Nàng liền biết chính mình không nhìn lầm Lý Tần Chiêu. Chính mình Tần Chiêu cũng không phải một được voi đòi tiên người. Một người đàn ông như vậy, nàng có cái gì không thích đây? Phu, Trương Thiên chỉ muốn thổ huyết. Không ngờ như thế chính mình vừa nói rồi Lý Tần Chiêu nói xấu. Là cho Lý Tần Chiêu trợ công a. Ta đến, chúng ta không cần hắn thay chúng ta trả tiền. Chúng ta có thể dùng này con ngọc châm tử chống đỡ. Lý Tần Chiêu trực tiếp bị Triệu Y Y cái kia, lập tức không hề che giấu chút nào đích tình nói. Cho nói mộng ép, vẫn không có phản ứng lại. Liền nghe đến Triệu Y Y nói rằng. Triệu Y Y tuy rằng tất cả không muốn đem chính mình mẫu thân để cho chính mình di vật cho người khác, thế nhưng mẫu thân nàng cho nàng này con ngọc châm tử chính là tương lai làm đồ cưới, mà bây giờ nàng đã tìm được rồi trong lòng chính mình người, vì này người yêu mà dùng này con ngọc châm tử, nếu như mẫu thân trên trời có linh cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Không được. Lý Tần Chiêu nhưng là trực tiếp cự tuyệt. Tại sao? Triệu Y Y nhìn Lý Tần Chiêu. Ngươi nói tại sao a? Chính là ta hướng về phía có thể say chết mới đi uống rượu à? Ngươi dùng ngọc châm tử chống đỡ tiền cơm, ta làm sao còn có lý do chính đáng đi uống rượu à? Đã không có cái này lý do chính đáng, ta lại đi uống túy tử nhân, nhất định sẽ bị phán định vì là có tự hủy khuynh hướng à? Nhưng là, nguyên nhân này, Lý Tần Chiêu nhưng là không thể nói thẳng ra. Làm sao bây giờ à? Lý Tần Chiêu trong lòng lo lắng. Hắn không thể phải không am hiểu hống nữ hài tử à? Bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động. Ta đây thời điểm, nên nói cô nương, ta van ngươi, để ta uống rượu đi. Nghĩ như vậy thời điểm, hắn tập trung tinh lực phát động Bách Hiểu Sinh khuôn khối. Bách Hiểu Sinh mô khối tự động nên khuyết trước vùi lấp. Thiếu hụt một, loại này thuyết pháp không thể thành công thuyết phục đối phương. Ký chủ nên, đây là nam nhân nên làm, một mình ngươi nữ nhân, mù trộn đều cái gì? Thân là nữ nhân, ở nam nhân bên người ngoan ngoãn là tốt rồi. Lý Tần Chiêu một mặt đại nghĩa lẫm nhiên nói, nghe vậy, Trương Thiên đại hỉ. Đây không phải không nhìn được lòng tốt sao? Y y lão sư, như thế giúp hắn, hắn còn răn dạy y y lão sư. Người không biết phụ nữ đều là muốn liếm. Phi, là muốn hống được sao? Sau đó sau một khắc, hắn con người đều suýt chút nữa rơi ra đến. Ừ, đều tùy ngươi, Triệu y y ngượng ngùng cúi đầu. Đầu đây chỉ có một ý nghĩ. Hắn lại trước mặt mọi người nói. Hắn là nam nhân của ta, thật bá đạo, thật sự thật bá đạo, thật thẹn bắn, thật sự thật thẹn bắn. Triệu y y nhìn như là một nữ cường nhân, khá là độc lập loại kia nữ nhân. Thế nhưng nàng chính là một truyền thống nữ nhân, liền yêu thích hung hăng một điểm nam nhân. Đối phương càng là hung hăng, trong lòng nàng càng là vui mừng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục